Chương 2223, chân tàn tật nguyên phối, 26. Tại Thôi Nham kiểm tra sau đó, mới nói cho Đường Quả, nàng thân thể so trong tưởng tượng tốt một chút, cho nàng trừ một chu tờ dược vật, dù sao cũng là thuốc 3 điểm độc. Đường tiểu thư chuẩn bị lù cờ na ho kết hôn đâu? Thôi Nham đột nhiên hỏi, liền một bên Từ Thanh đều có chút kỳ quái, cái này mới tới bác sĩ có phải là quản đến quá rộng chút. Tại hai người nghi hoặc bên trong, Thôi Nham giải thích một chút, bởi vì ta muốn nói lời nói, khả năng việc quan hệ Đường tiểu thư cuộc sống hôn nhân. Là liên quan tới cái gì? Đường Quả trầm mặc nháy mắt mới hỏi, nguyên bản nàng xác thực đổi một cái tư nhân bác sĩ, QNZ gọi Thôi Nham, nhưng kịch bản bên trong Thôi Nham theo trước mắt cái này Thôi Nham có chút không giống, bất qua có một điểm ngược lại là đồng dạng, liền là cái này Thôi Nham nói cho nguyên chủ, lấy nàng thân thể điều kiện là không thể muốn hài tử. Đừng nói sinh ra tới sự tình, liền là mang thai thời điểm có thể hay không bảo trụ cũng là một cái vấn đề. Một là nàng thân thể yếu, hai là tiên thiên di truyền, khả năng mang thai về sau, sẽ thói quen sinh non. Loại bệnh này tại nam nhân trên thân, liền là không dễ dàng có hài tử, có lời nói đó chính là kỳ tích. Thôi Nham trực tiếp mở miệng nói, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng chuyện này ta nhất định phải nói cho Đường tiểu thư, ngươi thân thể điều kiện là không có cách nào muốn hài tử, cho dù là lấy trứng để cho người thay mặt cũng không được. Không chỉ có là ngươi thân thể yếu, ở trong đó còn có di truyền nhân tố, vì lẽ đó ta mới nói chuyện này rất quan hệ đến ngươi hôn nhân. Đường Quả thần sắc rất lạnh nhạt, Từ Thanh ngược lại là biến sắc. Nàng nhớ tới Đường Vận Phong bên trong đến trung niên sau đó mới có tiểu thư một cái nữ nhi, trong lòng loáng thoáng có suy đoán. Nguyên lai là chuyện này a, đa tạ bác sĩ Thôi báo cho. Thấy Đường Quả không có cái gì phản ứng, Thôi Nham cu nở dê không có hỏi nhiều. Ngược lại đây hết thể giống như là nằm trong dự liệu của hắn đồng dạng. Hôm nay khí trời tốt, Đường tiểu thư muốn hay không đi vườn hoa bên trong hoạt động một chút? Thôi Nham đã đứng lên, đi đến Đường Quả bên người, phối hợp đem tay rơi vào nàng xe lăn trên lưng, ta đẩy ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Được. Đường Quả không có cự tuyệt, quay đầu cùng Từ Thanh nói, để người nhìn xem cầu cầu, đừng để nó chạy loạn. Đường Quả bị Thôi Nham đẩy đi ra ngoài, vừa tới trong hoa viên. Một cái màu trắng nắm liền nhảy đến Đường Quả trên thân. Nàng đưa tay đem cái đoàn này bảo trụ, cho nó thuận vuốt lông, trên gương mặt lộ ra chút tiếu ý. Từ Thanh cu nở dê bật cười, cầu cầu ngủ được lại chết, mỗi một lần tiểu thư có cái gì hoạt động, luôn luôn cái thứ nhất chạy xuống, còn có thể chuẩn xác tìm tơ y tiểu thư vị trí, thật sự là một đầu thông minh mèo. Đây là Đường tiểu thư sủng vật sao? Thôi Nham đưa tay dự định sờ cái kia chỉ màu trắng nắm. Không muốn cầu cầu trực tiếp lộ ra hàm răng hung hắn một cái đuôi thẳng lên, trên lưng đều dựng thẳng lên đến, nhìn mười phần hung ác. Xem ra nó không thế nào ưa thích ta. Thôi Nham không thèm để ý thu tay lại, hy vọng Đường tiểu thư bỏ qua cho, ta chỉ là cho rằng nó có chút đáng yêu. Đường Quả mỉm cười cho mèo trắng vuốt lông, nó không quen biết bác sĩ thôi, có chút địch ý cũng là bình thường. Mà mèo trắng không có giống như ngày thường nằm ở Đường Quả trên đùi đi ngủ. Mà là một mực lấy dò xét mà cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Nham, phảng phất bọn hắn ở giữa có thâm cừu đại hận đồng dạng. Xem ra nó thật rất chán ghét ta. Thôi Nham lắc đầu, hy vọng về sau ta thường xuyên tới, nó quen thuộc ta, có khả năng cải biến một chút thái độ đối với ta. Thôi Nham cu nở dê rất kỳ quái, cái này mèo trắng vì cái gì đối với hắn địch ý như thế lớn đúng, Đường tiểu thư, ta nhìn ngươi con mèo này giống như không có làm tuyệt dục á? Dứt lời. Đường Quả cảm giác được thuộc hạ mèo trắng toàn thân đều cứng cứng, nàng giúp nó thuận vuốt lông, khóe môi cong một chút, là còn không có.